Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, tìm chủ nhân không dễ dàng. Lão đầu chộp được Bạch Ngân Thiên nhược điểm, nếu như hắn dám không nghe lời, sẽ cây gậy kia kêu cái khuôn mặt kia mặt, vì không để cho mình biến thành một người xấu xí, hắn không thể không thỏa hiệp, dựa theo lão đầu yêu cầu đi làm. Tỉ như ở ăn phương diện, hắn cũng chỉ có thể ăn lão đầu quy định, không thể qua loa mù ăn. Bọn họ từ trước tu vi cao thâm, đã đạt tới tích cốc cảnh giới, tự là có thể không cần ăn uống. Đến nơi này thép quả bí cảnh sau, bụng trước đó chưa từng có cảm thấy đói bụng, xử cho bọn họ không ngừng ăn chữ vật trong ví thức ăn. Cũng không biết là bọn họ dạ dày xảy ra biến dị, hay lại là thức ăn biến chất. Bụng kia giống như một động không đáy một dạng, vô luận bọn họ ăn bao nhiêu, vĩnh viễn không điền đầy. Lại càng ăn càng đói cảm giác. Này cũng là bọn hắn bị kia độc giác nghiêu theo đuổi 3 ngày sau, lại cũng không còn khí lực chạy băng băng duyên cớ. Thử hỏi ăn chưa no, như thế nào có sức lực chạy trốn. Lão đầu cho bọn hắn ăn đồ ăn, đều là chỗ này sinh trưởng thực vật rễ cây, cùng với trái cây các loại. Về phần thịt, dựa theo lão đầu cách nói, coi như nấu bên trên 1 vạn năm, lấy bọn họ năng lực, cũng đừng nghĩ mớm rồi ăn hết. Về phần tại sao lại như vậy, đại khái chính là bọn hắn không có một thép tràng thiết dạ dày duyên cớ. Cho nên, từ giờ trở đi, bọn họ lại không thể ăn những hương đó phún phún thức ăn, chỉ có thể ăn nhạt như nước ốc thép chế thức ăn, dùng cái này chui luyện chính mình. Bạch Ngân Thiên là một cái cá tính 10 phần tu sĩ. Đối mặt này khều một cái chiến, còn có thể lấy dũng khí dũng cảm thử. Cho dù là răng cũng nhai đau đớn, cũng không một chút nhíu mày. Hắc nha, không được. Hắn cảm thấy quá cực khổ. Ăn món đồ cũng mệt như vậy, không trả nổi vừa chết chăm. Lão đầu rất nhức đầu. Cái này đại đồ đệ tính tình cương ngạnh, cứng đối cứng lời nói, coi như đánh rớt hắn răng, cắt đứt hắn chân, cũng nghỉ ngơi để cho hắn nghe lời. Đang giàu khổ tưởng đến thế nào đắn đo hắn lúc, Bạch Ngân Thiên lặng lẽ sờ tiến lên trước, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Sau tai như không có chuyện gì xảy ra đi ra, tiếp tục chính mình gặm lá cây chật vật lộ trình. Lão đầu lấy được thụ tính toán, sờ mò xuống ba suy tính một chút sau, chậm rãi đi đi tới Hắc Nha bên cạnh. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai hắn, giọng nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi không phải rất thích bị người quản thúc sinh hoạt, mà ta đâu rồi, cũng lười xen vào việc của người khác, cho nên, từ giờ trở đi, ta chỉ quản lão nhị, ngươi thì sao, liền ở một bên nhìn liền có thể, bảo trọng. Nói xong, lão đầu thật không ở lý tới Hắc Nha, một lòng quản lý mà nhị đồ đệ Bạch Ngân Thiên tu luyện. Nhỏ như ăn ở, lớn đến luyện công pháp môn, đều không ngoại lệ, toàn bộ dạy cho hắn. Hắc Nha trong lúc nhất thời cũng đói bất tử, bị lão đầu đuổi xa xa. Ý là, ngược lại hắn cũng muốn tử. Vậy thì từ xa gọi xong rồi, đừng làm trở ngại người khác làm chuyện đứng đắn. Hắn làm sao có thể thật lan xa rồi. Một người cô đơn ngồi ở một cây trên cành cây, cư cao lâm hạ nhìn này thầy trò hai người. Ngày đầu tiên, Bạch Ngân Thiên chỉ là dưới tàng cây hạ lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng bẹp miệng, cảm thán nơi này thức ăn mặc dù khó khăn nhai, nhưng là mùi vị cũng không tệ lắm. Có lệch ngọt, có lệch mặn, có lại còn có vị thịt. Thập phần thần kỳ. Sau đó, trước khi đi, còn tố khổ một câu. Có người a, đời này là nếm không hơn. Không phải hắn không thể ăn, là hắn căn bản sẽ không cái mạng này a. Oa ha ha ha, thích. Hắc Nha đối với lần này chẳng thèm ngó tới, ổn định như lão cẩu. Ngày thứ 3, Bạch Ngân Thiên rốt cuộc ăn được một con gà rừng thịt. Lấy bây giờ hắn răng lợi cắn hợp năng lực, miễn cưỡng ăn động gà nướng thịt. Lúc này Hắc Nha đã không còn khí lực ngồi, mà là lựa chọn nằm ở trên cành cây, tận lực tiết kiệm khí lực, cố gắng xem nhẹ kia một cổ làm người ta thèm nhỏ dãi mùi thịt. Tê, thật là thơm a. Ân ân ân, Bạch Ngân Thiên một bên hung hăng lôi xé thịt gà, vừa nói đâm buồng tim Tử Thoại. Họ Hắc, ngươi dựa vào so với ta vào sư môn sớm 1000 năm. Một mực lấn áp ta. Lúc ấy có phải hay không là rất thoải mái à? Hừ hừ, lén lén nói cho ngươi biết. Sư phó muốn cho ngươi sống. Ta có thể mong đợi ngươi chết sớm một chút đây. Ngươi chết sau. Sau này trong sư môn ta chính là hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Sau này mới tới tiểu sư đệ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Cũng sẽ không bao giờ có người ở trên đầu ta tác uy tác phúc. Hơn nữa, đợi ngươi chết sau, ta có thể sẽ không nhịn được trả thù hành vi. Như ngươi loại này làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất xú nam nhân. Ban đầu thế nào khi dễ ta, ta cuối cùng đoán có thể trả lại rồi. À, suy nghĩ một chút, người như vậy sinh thật là tươi đẹp oa. Cho nên, làm phiền ngươi, muốn chết lời nói, có thể hay không mau hơn chút nữa. Chỗ này của ta có sợi dây, nhớ buổi tối lúc đêm khuya vắng người sau khi hướng trên cổ như vậy một bộ, sau khi trời sáng là có thể giải thoát. Bạch Ngân Thiên tựa hồ sợ hắn không còn khí lực chuẩn bị sợi dây, còn hảo tâm hảo ý đem sợi dây cho hắn ở trên cành cây trói chặt. Sau đó vẻ mặt khoái hoạt rời đi. Hắc Nha nhìn nàng bóng lưng, môi run run nửa ngày, dĩ nhiên không nói ra mắng chửi người. Hắn đã 6 ngày không có ăn uống ngủ nghỉ, thân thể này hoàn toàn luân vì một người bình thường, căn bản là gánh không được bao lâu. Nếu như là ở thế giới hư không bên trong, hắn coi như vĩnh viễn không ăn không uống, kia cũng có thể sống cho thật tốt. Bây giờ, nhiều nhất 7 ngày, hắn liền đem hoàn toàn ở ra giám. Cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Tử Tử Địa trợn mắt nhìn thả câu ở trên đỉnh đầu sợi dây. Tưởng tượng sau khi trời sáng sẽ có cá nhân đi roi chính mình thi. Hắc Nha lại cũng nằm không được rồi. Cõi đời này, ai cũng có thể gây bất lợi cho hắn. Hắn căn bản cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Duy chỉ có họ Bạch không thể. Hắn từ trước có thể để cho hắn khóc. Có thể để cho hắn phát điên. Bây giờ cũng có thể. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn răng, nhưng là sử dụng ra khí lực sau cùng, nắm kéo sợi dây này ngồi dậy, một cổ suy yếu cảm giác hôn mê đánh tới, hơn nữa một cổ gió lạnh thổi đến, trong nháy mắt sẽ để cho hắn một con tài đi xuống. Dưới người hắn là hòn đá nhỏ, nếu là đập lên, bảo đảm để cho hắn đem mình ót dập đầu cái động. Không chết cũng thay đổi si ngốc, thời khắc mấu chốt. Vẫn phải là sư phó ra tay, một cái kéo lấy hắn dây lưng quần, đem hắn xách hướng cách đó không xa bên cạnh đống lửa. Hừ, xú tiểu tử, chán sống liền muốn tử, Bạch Hạt sư phó dưỡng ngươi trên vạn năm, ta tuổi đã cao còn muốn sống thêm ít ngày, muốn đánh vào càng cường đại cảnh giới, ngươi lại sẽ lùi bước, đơn giản là ném chúng ta. Hắc Nha chưa tỉnh hồn thở hổn hển mấy cái. Mới ấp úng vâng dạ nói lầm bầm, sống được lại lâu, nắm giữ lực lượng cường đại, đến cuối cùng còn không phải chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Chuẩn bị trưởng ngủ không tỉnh, đây là đồ gì à? Đồ cái gì? Người sống thì phải cạnh tranh một hơi thở, người cũng đã biết, vực ngoại nhân, cũng có nhiều cường đại à? Vì sư hành tẩu bên ngoài, tùy tiện gặp một đứa bé, cũng có thể đem ta làm hạ thấp đi. Khẩu khí này, vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. A này, hài tử cũng như vậy cường đại sao? Vậy ta đây dạng khởi không phải yếu kê? Hắc Nha đột nhiên tò mò. Cái này vực ngoại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Có thể không phải là yếu kê. Ở tại bọn hắn trong thành phố, chúng ta người như vậy liền gánh bao cát, bê gạch, tuần nhai như vậy việc chân tay cũng không làm được. Muốn đi trong tửu lầu làm một chạy đường cũng không làm được. Coi như cho ngươi một chén cơm, ngươi cũng không có bản lãnh ăn, chỉ có thể sống miễn cưỡng chết đói. Ta thiên, yếu cùng con nít như thế. Miệng của Hắc Nha trương đắc đại đại. Điều này thật sự là quá đả kích người đi. Mọi người cùng là nhân tộc, dựa vào cái gì ba người bọn họ lên điểm như vậy giọt? Liền bởi vì bọn họ là từ thế giới hư không bên trong tới sao? Lão đầu ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, tiểu Hắc tử, ngươi cũng đừng không tin, cái thế giới này đầy đủ mọi thứ năng lượng, So với chúng ta trước thế giới thật giới lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Những thứ kia nhìn bình thường động thực vật, cũng có thể muốn chúng ta mệnh. Ai, còn sống thật khó, ta còn là, Hắc Nha này lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe Bạch Ngân Thiên quăng lên một cây cành cây, không mặn không lạt uy hiếp. Ngươi chính là vội vàng chết đi, sống được như vậy đau phi tiêu ích. Ta đã sớm không muốn nhìn thấy ngươi, chờ đợi ngày này, đợi ước chừng vạn năm a, yêu cầu ngươi tác thành ta đi. Hắc Nha vốn là chán chường lời nói lập tức bị nén trở về. Cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Tác thành ngươi. Phi, ta còn muốn tiếp tục lấn áp ngươi thì sao? Hắn kéo qua một bên một nhánh cây. Phía trên có 2-3 mảnh lá cây, là Bạch Ngân Thiên ăn còn lại. Hắn mấy ngày nay thấy rõ ràng rồi. Trước mắt cũng chỉ xứng giống như một ngưu mã gia súc. Gặm gặm lá cây, ăn một chút thảo diệp. Cũng không ăn nhiều, giống như tay to bằng bàn tay lá cây. Một ngày có thể ăn một lượng phiến cũng đã rất no rồi. Vấn đề là, được có bản lãnh cho nó mớm rồi mới được. Hắc Nha thập phần ghét bỏ thử một cái. Hắn răng lợi tạm được. Bên trên miệng liền cắn ra một cái một vòng dấu răng tích. Muốn kéo xuống đến, mới phát hiện thật bền bỉ dị thường. Hắn phí sức cửu ngưu nhị hổ chi lực. Răng đều nhanh cởi bay, mới rốt cục kéo xuống một chút toái diệp, liền một tí tẹo như thế, đặt ở trong miệng có thể nhai rất lâu, lâu đến hắn răng ba cốt cũng đau xót rồi, này diệp tử mới rốt cục vào bụng, hô, mệt quá, không muốn ăn, lại ăn hết, hắn cảm giác mình sẽ là từ trước tới nay thứ nhất ăn đồ ăn mệt chết người. Bạch Ngân Thiên cũng ở đây ăn, chỉ bất quá. Bây giờ hắn ăn mục đích không phải là vì nhét đầy cái bao tử, mà là vì đúc luyện răng lợi cắn hợp năng lực, cùng với chính mình dạ dày tiêu hóa hấp thu năng lực. Đây là bọn hắn hành tẩu cái này bí cảnh duy nhất cậy vào. Cần đem chính mình từ đơn giản nhất ăn mặc ngủ nghỉ bên trên đúc luyện lên. Từ từ phát triển thành toàn thân đúc luyện, cuối cùng đem mình mài thành thép. Hắc Nha ăn một miếng thụ diệp tổng cộng hao phí nửa giờ. Cũng chỉ là một chút xíu toái diệp, theo đạo lý là không có khả năng cung cấp nhiều đại năng lượng. Cái kia đói đói bụng thái độ khác thường tràn đầy chắc bụng cảm. Kia bởi vì 6 ngày không ăn đồ ăn mà vô cùng suy yếu thân thể. Rất đột ngột thay đổi thần thái sáng láng, ngay cả đau xót răng cũng khôi phục bình thường rất tốt đẹp trạng thái. Hắn, đã đầy máu sống lại. Nha hà a, cả người tràn đầy hăng hái cảm giác. Ăn một miếng đỉnh ăn một bữa. Cảm giác này khá tốt a. Không nghĩ tới như vậy bớt chuyện. Bởi như vậy, mỗi ngày ăn mấy miếng, một ngày cũng phí không được bao nhiêu chuyện. Hắn vui dạo dực tiếp tục cắn xé lá cây. Trong mắt tràn đầy cầu sinh dục. Lão đầu chỉ là nhìn, nhưng cười không nói. Chỉ là không ngừng để mắt qua lại quét xem hai người đồ đệ này. Cũng không ai biết hắn đang có ý gì. Ta là đầu năm phân giới bên này, thế giới hư không bên trong, nhâm nhất tu vi ở gặp một cái cố nhân sau, trong lúc bất chợt đạt tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém người cuối cùng kiếp lôi, là có thể đạp phá giới này, hoàn toàn phi thăng rời đi. Hắn gặp phải cố nhân, nhắc tới cũng có chút ý tứ, chính là một mực tránh hắn như bò cạp thiên thế kính. Lúc trước hắn khi tiến vào vong linh giới sau, đem kính linh tiểu nam hài liền mang theo thiên thế kính bỏ trốn. Mẫu bối bối vẫn đối với đem giảng đạo, để cho hắn vì tư lợi. Ban đầu nếu là ở lôi kiếp tới tạm thời, mang theo chủ nhân qua lại hư không chạy trốn, nói không chừng có thể cho chủ nhân kiếm được một chút hy vọng sống. Không đủ nhất, cũng có thể phụ thân trên người nhâm nhất, lấy hắn biến thái năng lực phòng ngự, nhâm nhất tuyệt đối sẽ không chết. Cho nên mẫu bối bối nổi đoá, cả ngày đánh chửi tiểu nam hài, để cho hắn sống không bằng chết, biết vậy chẳng làm. Sự thực là, ban đầu kết quả, thật cùng hắn không có một chút quan hệ. Hắn đúng là không có cách nào che chở nhâm nhất, bởi vì nhâm nhất từ đầu chí cuối cũng không có đem hắn thiếp thân mang theo trên người. Hắn không có cách nào phát huy chính mình năng lực phòng ngự. Làm kiếp lôi tới sau, hắn còn muốn đi phụ thân. Cũng sẽ bị coi là nhâm nhất đồng bọn. sẽ cùng hắn đồng thời nghênh đón kiếp lôi oanh tạc. Lại là hai người phần mãnh liệt oanh tạc. Này đối với hắn mà nói, chính là một cú lét công kích, cũng không thể hư hại đem phân hào. Nhưng là đối với Nhâm Nhất mà nói, hắn gia nhập đó chính là càng chí mạng tồn tại. Dù sao gấp đôi kiếp lôi, có thể không phải một thêm một bằng với hai nhỏ như vậy trò lừa bịp. Không phải ai cũng có thể gánh nổi. Nhâm Nhất thân từ đạo tiêu, hắn không người có thể muốn, cũng liền chính mình xuyên phá hư không, tùy ý lui tới, chỉ là mẫu bối bối cuối cùng hận hắn, đem Nhâm Nhất tử đoán ở trên đầu của hắn, đối với hắn không tha thứ, cả ngày tranh cãi hắn phiền phức vô cùng, thiếu chút nữa không có ý định tự bạo. Cũng may, lúc này, hắn cường đại chức năng xác định vị trí bắt được Nhâm Nhất tồn tại. Biết hắn còn sống, vội vàng ngựa không ngừng vó câu xuyên Việt hư không đi tìm hắn. Theo Nhâm Nhất ở mỗi cái đại thế giới bôn ba, năng lực của hắn càng ngày càng mạnh tinh thần sức lực. Bây giờ có thể lực đã không phải thiên thế kính có thể tùy tiện chặn đường đến. Rất nhiều lúc, thiên thế kính vừa mới phá vỡ hư không, Nhâm Nhất bóng người cũng đã tại chỗ biến mất. Mỗi lần sai bên trên một tí tẹo như thế thời gian, thiếu chút nữa không đem mẫu bối bối tức chết. Người rốt cuộc có được hay không a? Không được thì để cho ta tới. Mẫu bối bối cùng tiểu nam hài nhất tộc lại về mặt thân phận từ địa chế trụ hắn, giúp hắn điều khiển một chút thiên thế kính nghịch thiên như vậy bảo khí, cũng không phải là không thể chuyện. Hừ, ta đương nhiên có thể làm. Người nếu là cảm thấy không hài lòng, vậy thì tự để đi. Tiểu nam hài hai tay ôm ngực, lựa chọn nhường ngôi, ngược lại này cũng không phải lần thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Nếu không phản kháng được, dứt khoát tác thành được rồi. Mặc dù rất bực bội, ai bảo hắn là thiên cơ tử mẫu bối nhất tộc nhân. Hơn nữa, trải qua lâu như vậy chèn ép, hắn sớm đã thành thói quen mình bàn bị nàng chiếm đoạt xâm quyền. Mẫu bối bối đoạt lấy quyền sử dụng, toàn tâm tìm kiếm Nhâm Nhất tung tích. Công phu không phụ hữu tâm nhân, ở thất bại ba lần sau, cuối cùng ở một cái đại thế giới tìm được Nhâm Nhất. Đó chính là Dạ Xoa nhất tộc chỗ đại thế giới. Nơi này vẫn có thật dày phòng vệ bình chướng, nhưng là không ngăn được bọn họ tự do xuất nhập. Lúc này Nhâm Nhất chính ôm hai đứa bé trêu chọc đến, trong mắt không nói ra khoái hoạt. Ha ha ha, Thao Diên, người này hai hài tử tư chất không tệ a. Còn nhỏ tuổi, liền có thể sử dụng thuật pháp. Phía thế giới này, cho dù là Dạ Xoa nhất tộc cũng không thể tránh được cái này định luật. Phải tuổi tròn 18 tuổi sau, mới có thể khảo sát ra linh căn, cuối cùng bước lên đường tu hành. Mà bây giờ, trong tay hắn, một là người tí hon màu xanh lam nhi. Mặc dù cả người phát ra quỷ dị lam quang, này tướng mạo nhưng là sống cực tốt. Hắn cánh mở ra sau, đã có thể bay tường, lại có thể đánh ra đủ loại thuật pháp công kích, đây đều là trời sinh kèm theo, không cần tận lực tu luyện cũng có thể tự mình thành hình. Mà một người khác tiểu nhân là thừa kế Dạ Xoa nhất tộc xấu xí diện mạo, kia cánh còn là một đôi quang ngốc ngốc cánh bằng thịt, hiển nhiên là thay lông sau còn không có mọc ra duyên cớ. Mặc dù xấu xí, bản lãnh này cũng không nhỏ. Chỉ là một quyền đánh vào kia trên tảng đá lớn, hòn đá kia là có thể bị đem chấn vỡ. Đây đối với một cái hai con nít 3 tuổi mà nói, thỏa thỏa nghịch thiên hành vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.